Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 91 bị pháo hôi võng hồng. 4. Cao lớn thân ảnh nghịch quang đứng ở cửa. Trong phòng người đã lâm vào ngủ say giữa. Đều đều lâu dài hô hấp ở yên tĩnh giữa có vẻ phá lệ rõ ràng, nam nhân đi vào phòng. Bước chân đạp lên tấm ván gỗ thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang, hắn đem nằm ở trên giường người dùng. Chăn cuốn lên, khiêng trên vai vững vàng đi ra ngoài, ổn thỏa sao, lão bản nương đứng ở lầu một cửa thang lầu. Nhìn nam nhân khiêng người xuống dưới vội vàng thấu đi lên hỏi, nam nhân hắc hắc cười. Nói, yên tâm, ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, thợ săn tới rồi sao? Đã ở trong phòng chờ. Lão bản nương nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn mắt trong chăn người, có chút đáng tiếc nói, này mặt thật đúng là xinh đẹp, đáng tiếc nàng nếu là không gương mặt này, cũng sẽ không bị thợ săn coi trọng. Nam nhân một tay khiêng yến cơ, một cái tay khác ở lão bản nương trước ngực nhéo hai thanh. Chờ ta trở lại, lão bản nương liếc nam nhân liếc mắt một cái nói, đừng cọ sát, ngươi chạy nhanh đem người đưa qua đi. Thợ săn đều chờ sốt ruột, nam nhân hắc hắc cười hai tiếng. Vội vàng đồng ý, hắn khiêng yến cơ hướng khách sạn mặt sau đi đến. Phòng tắm bên cạnh có cái rất tiểu nhân phòng. Nam nhân mở cửa đi vào đi. Xốc lên tấm ván gỗ ấn xuống tấm ván gỗ sau cất giấu cái nút môn chậm rãi đóng lại. Yến cơ có thể cảm giác được bọn họ chính chậm rãi đi xuống trụy. Thứ này nguyên lai là thang máy a, nàng nửa híp con ngươi. Nhìn nam nhân mang nàng đi vào một cái thật dài hành lang bên trong, hành lang hai bên đều là phòng. Từng luồng nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn. Nồng hậu hắc khí lượn lờ ở cửa phòng thượng, này đó phòng nhỏ cửa gỗ đều bị máu tươi sũng nước nhuộm. Thành ám màu nâu, nơi trốn lộ ra bất tường hơi thở, bọn họ đi vào cuối cùng một phiến trước cửa. Mở cửa, một cổ kỳ dị hương vị ập vào trước mặt, phòng cũng không lớn. Bên trong phóng các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, một chương cũ xưa mang huyết băng ghế, hai điều xích sắt, một bên bàn nhỏ thượng còn phóng không ít dao nhỏ dìu từ từ vũ khí sắc bén, thạch gạch mặt đất bị rửa sạch quá, lại vẫn là có thể nhìn đến máu tươi dấu vết, một chản mờ nhạt đèn treo ở đỉnh đầu loạng choạng. Phát ra rất nhỏ tiếng vang, người mang đến. Nữ nhân kiểu nhu thanh âm ở trong phòng vang lên. Khóc tiểu trên sofa ngồi một người ăn mặc màu trắng váy dài nữ nhân. Trên mặt nàng mang theo nửa chương mặt nạ. Chỉ lộ ra một chương đỏ thắm cánh môi cùng với hàm dưới. Nam nhân đem yến cơ đặt ở trên ghế. Nói, đã mang đến, hắn cầm lấy một bên xích sắt. Đem yến cơ tay chân đều trói lại lên. Hắc hắc cười hai tiếng ân, tiền đã chuyển qua đi, nàng khi nào có thể tỉnh? Nữ nhân ra tiếng hỏi, nàng thuốc ngủ ăn không nhiều lắm. Ngươi tưởng nàng khi nào tỉnh, nàng là có thể khi nào tỉnh? Nữ nhân trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, theo kẹo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị đóng lại, váy trắng nữ nhân đứng dậy. Dẫm lên một đôi giày cao gót không nhanh không chậm đi đến yến cơ trước người. Nàng duỗi tay nâng lên yến cơ hàm dưới, âm lạnh ánh mắt ở trên mặt nàng qua lại nhìn quét hừ. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay, mở ra đặt ở một bên máy tính, đem ngay trung tâm camera nhắm ngay yến cơ nơi vị trí, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Kiều nhu thanh âm ở trong phòng vang lên, các vị xem quan. Các ngươi muốn nhìn đồ vật, lập tức liền phải tới, màn hình máy tính hình ảnh đúng là cái này phòng nhỏ. Bên cạnh giao diện không ngừng xoát làn đạn, nữ nhân trong miệng hư tiểu khúc nhi. Tinh tế trắng nõn tay ở trên bàn bày vũ khí sắc bén thượng nhất nhất mơn trớn. Cuối cùng cầm lấy một phen sắc bén điêu khắc đao, nàng xoay người. Phát hiện trên ghế người không biết khi nào mở mắt. Một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, váy trắng nữ nhân ngẩn. Người, có chút kinh ngạc, sau đó lại thực mau suy suy nở nụ cười, tỉnh nha. Vừa lúc đâu, làm ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút, này không gì sánh kịp mau cảm. Ha ha ha, Yến Cơ híp mắt nhìn nàng phía sau màn hình máy tính. Giao diện làn đạn xoát tự thật xinh đẹp nữ nhân. Muốn nhìn nàng bị khi dễ bộ dáng. Đôi mắt mang nước mắt, nhất định phi thường mỹ, ở trên mặt nàng họa đóa hoa nhi đi. Loại này nữ nhân, khẳng định đã sớm không sạch sẽ, ở trên người nàng khắc dâm, đãng hai chữ, nhất định thực thích hợp, ta muốn nàng đôi mắt. Từng điều khủng bố làn đạn bay nhanh quét qua, người yên tâm. Ta nhất định sẽ một đao, ở ngươi trên mặt họa ra ta muốn đồ vật, nữ nhân thanh âm mềm nhẹ. Mặt nạ sau một đôi con ngươi lại thập phần ác độc, nàng trong tay cầm đao. Đi bước một tới gần Yến Cơ, phải không? Yến Cơ nghiêng đầu nhìn chính mình thủ đoạn cổ chân thượng. Xích sát, nàng duỗi tay xà qua xích sát, nhận lấy hơi hơi dùng sức. Trên cổ tay xích sát nháy mắt cắt thành hai đoạn, váy trắng nữ nhân nhịn không được mở to hai mắt. Nhìn, động tác một chút cương tại chỗ, đây là tình huống như thế nào? Yến Cơ bào chế đúng cách gãy chân trên cổ tay xích sắt. Đứng lên hoạt động một chút tay chân. Sau đó quay đầu đi nhìn nữ nhân cười khẽ một tiếng. Ngươi không phải tưởng chơi sao? Ta bồi ngươi chơi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. Váy trắng nữ nhân thấy Yến Cơ chiều chính mình đi tới. Biểu tình có chút hoảng loạn. Nàng sau này lui hai bước. Đụng vào trên bàn vũ khí sắc bén va chạm ở bên nhau phát ra chói tai tiếng vang, nữ nhân. Duỗi tay sờ đến một phen rìu, nàng đáy mắt hiện lên một mặt sát khí, cầm lấy rìu đặt ở trước người, đi tìm chết đi, váy trắng nữ nhân đôi tay nắm rìu bắt tay. Hung hăng chiều Yến Cơ bổ qua đi, người sau cũng không né tránh. Biểu tình bình tĩnh nhìn rìu chiều bản thân đánh xuống tới. Đường rìu sắp đụng tới nàng đầu khi, một con trắng nõn mảnh khảnh tay dễ như trở bàn tay bắt được nữ nhân thủ đoạn, Yến Cơ nắm đem nữ. Nhân thủ đoạn sau này gặp lại, nữ nhân ăn đau thực mau buông lỏng tay ra cầm rìu. Trong miệng tràn ra một trận thét chói tai, thích sao? Yến Cơ híp mắt cười, như là kéo chết cẩu giống nhau đem nữ nhân ném ở trên ghế. Nàng duỗi tay búng tay một cái. Rơi trên mặt đất xích sắt giống như là có sinh mệnh dường như tự động quấn quanh ở nữ nhân trên. Người, một màn này đem váy trắng nữ nhân sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Nàng mở to hai mắt nhìn, run run rẩy rẩy nhìn Yến Cơ. Trên cổ tay truyền đến đau đớn làm nàng không tự chủ được chảy xuống nước mắt ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không không, ngươi không phải người. Nữ nhân mồm mép run run, phóng thấp thanh âm nói, ngươi thả ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi rất nhiều tiền. Yến Cơ không để ý tới nàng, mà là đi tới máy tính trước mặt, đối với camera lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Hải xúc sinh nhóm, nghe nói các ngươi thích xem như vậy chính là sao? Vậy các ngươi nhưng ngồi xong, ngàn vạn đừng nhúc nhích nga, đều cho ta trợn to các ngươi đôi mắt nhìn xem. Các người thích đồ vật, nàng tươi cười tiệm lãnh, trong phòng nồng đậm oán khí bay nhanh chui vào trong máy tính mặt xem video người không nghĩ tới. Sẽ phát sinh loại chuyện này, bọn họ khẽ nhíu mày, muốn liên hệ thượng cái này tổ chức người phụ trách, sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình không động đậy nổi. Bọn họ ý thức rõ ràng, lại chỉ có thể ngồi ở vị trí thượng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không có biện pháp quay đầu, không có biện pháp phát ra âm thanh. Ngay cả nhắm mắt lại đều không cho phép. Bọn họ luống cuống, sợ hãi cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Bị bắt nhìn màn hình máy tính video, nhỏ hẹp tối tăm phòng không biết khi nào tụ tập màu đen sương mù. Yến Cơ duỗi tay ở trên bàn vũ khí sắc bén thượng nhất nhất mơn trớn. Trong óc không tự chủ được hiện ra một vài bức cực kỳ bi thảm. Không hề nhân tính huyết tinh hình ảnh, bị lột da nữ nhân, bị cắt thịt uy cầu nam nhân, bị cưa điện. Phanh thây người, bọn họ trước khi chết thống khổ cùng oán hận đan chéo ở bên nhau. Không có biện pháp sơ tán, càng lệnh người tuyệt vọng. Là bọn họ hồn phách bị nhốt ở trước khi chết trong phòng. Mỗi ngày lặp lại trước khi chết tao ngộ sự tình, một lần lại một lần. không có cuối, Yến Cơ ánh mắt đông lạnh, có người dùng pháp khí trấn áp nơi này hồn phách, làm cho bọn họ vô pháp chuyển thế đầu thai, cũng không có biện pháp bình ổn chính mình oán khí, thật là ác độc. Nàng mở ra cửa phòng. Hành lang sở hữu phòng đều tràn ngập nồng đậm hắc khí. Mơ hồ gian còn có thể đủ nghe được những người đó thống khổ kêu rên, tuyệt vọng kêu thảm thiết, cùng với có chút người vui vẻ tiếng cười, phảng phất giống như nhân gian địa ngục. Lại so với địa ngục còn muốn khủng bố, Yến Cơ chậm rãi xuyên qua hành lang. Ở lối vào dừng lại, ánh mắt đặt ở trong một góc bầy màu trắng hình tròn chậu thượng, này chậu thượng còn cắm một mặt màu đỏ cờ xí, nồng đậm mùi máu tươi từ cờ xí thượng truyền đến, nàng mị mị con ngươi. Nhẹ giọng nói, vạn quỷ cờ, này sau lưng người cũng là lợi hại, đã có thể dùng cái này biện pháp kiếm tiền, lại có thể luyện chế thăng cấp chính mình pháp bảo, Yến Cơ hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy vạn quỷ cờ, phía sau một cái màu tím cái đuôi như ẩn như hiện. Thiếu chút nữa là có thể đủ ngưng tụ thành thực chất, nàng thủ hạ dùng sức. Trực tiếp đem này vạn quỷ cờ làm hỏng đi, chỉ một thoáng. Hành lang quát lên một trận mang theo tanh hôi cuồng phong, Yến Cơ khoác ở sau người sợi tóc bị gợi lên, cả người bị hắc khí bao vây lấy. Nhìn quả yêu dã khủng bố, nàng cong cong môi cánh nói. Hoan có đầu nợ có chủ, đi báo thù đi, giọng nói rơi xuống. Hắc khí nháy mắt hướng tới các địa phương tan đi, còn có một ít chui vào cuối cùng một gian trong phòng, không trong chốc lát. Từ trong phòng truyền đến từng đợt hoảng sợ lại thống khổ chu lên thanh, váy trắng nữ nhân nhìn Yến Cơ đi ra môn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng dãy dụa một chút, lại trước sau không có biện pháp thoát khỏi trên người xích sắt đáng chết. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm cái này tổ chức người phụ trách tính sổ. Nàng hung tợn nghĩ, một trận âm lãnh gió thổi vào phòng. Nữ nhân đánh cái rung mình, đỉnh đầu mờ nhạt ánh đèn lóe lóe. Lâm vào một mảnh hắc ám giữa, váy trắng nữ nhân mọi nơi nhìn nhìn. Đáy lòng nảy lên một tia sợ hãi. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực bỏ qua trong đầu hiện ra tới khủng bố cảnh tượng, ha ha tương đương ai. Ai đang cười, yên tĩnh trong phòng vô luận phát ra cái gì thanh âm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nữ nhân thình lình nghe được một chuỗi tiếng cười, sợ tới mức run run, vội vàng mở to mắt nơi nơi nhìn nhìn, leng keng đông. Đương đương đương, kỳ quái thanh âm từ bên tai truyền đến, váy trắng nữ nhân trong lòng thẳng phát mau, đang nghĩ ngợi tới. Một chương người mặt đột nhiên xuất hiện ở nữ nhân trước mặt. Trên mặt nàng bị có khắc lung tung rối loạn đồ vật. Huyết nhục mơ hồ, nguyên bản đôi mắt nơi địa phương chỉ còn lại có hai cái đen như mực động. A, quỷ a, váy trắng nữ nhân theo bản năng muốn chạy trốn. Lại phát hiện chính mình bị trói ở trên ghế. Nhúc nhích bất động, nàng sợ tới mức một phen nước mũi một phen nước mắt. Khóc kêu cứu mạng, ngươi sợ cái gì nha tương đương ngươi xem ta đẹp sao? Ngươi không phải thích nhất như vậy sao? Ta tới giúp ngươi nha tương đương hì hì hì tương đương, một phen tiểu đao phiêu phù ở không trung. Thẳng tắp chát hướng váy trắng nữ nhân đôi mắt người sau điên cuồng lắc đầu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi sợ hãi. Không, không cần, không cần a a ngoạc kép, Yến Cơ không nhanh không chậm thông qua thang máy trở lại trên mặt đất. Toàn bộ khách sạn đều bị hắc khí sở bao phủ. Nàng chậm rãi hướng tới lão bản nương nơi phòng đi đến, trong phòng truyền ra một trận không hài hòa. Thanh âm, Yến Cơ trên mặt gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Nhấc chân đá văng cửa phòng, trên giường người tựa hồ bị hoảng sợ. Theo bản năng xả quá chăn cái ở trên người mình, thuận tay mở ra phòng đèn, chờ hai người thấy rõ ràng cửa thân ảnh khi. Sắc mặt tức khắc có biến hóa, là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải, ta tới đưa các ngươi một chút lễ vật, cảm tạ các ngươi hai ngày này tới chiều cố, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Búng tay một cái, nồng đậm oán khí nháy mắt lan tràn tiến vào, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, này đó đều là bị hại vô tội sinh mệnh, vì chính bọn họ bản thân chi. Tư, chặt đứt vô số tuổi trẻ sinh mệnh. những người này chính trực thanh xuân, tương lai một mảnh quang minh, lại bị hủy ở này đó liền xúc sinh đều không bằng nhân thủ chung, còn muốn mỗi ngày đều lặp lại trước. Khi chết tra tấn, chúng nó hận không thể ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết, ngươi muốn làm gì, đây là thứ gì, đừng tới đây. Yến Cơ không để ý tới hai người thét chói tai, nàng thuận tay cầm đi trong phòng notebook điện thoại, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ánh trăng chiếu vào Yến Cơ trên mặt, như là cho nàng đánh thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Yến Cơ mở ra máy tính, bắt đầu tra tìm bên trong tư liệu, sau một lúc lâu, nàng ngừng tay, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh băng, cái này tổ chức không có tên. Tổ chức bên trong người cũng hoàn toàn không nhiều, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là lợi dụng đủ loại ngụy trang cùng lý do lừa gạt một ít người trẻ tuổi tới cái này địa phương, sau đó đưa bọn họ tin tức công bố ở tổ chức trên diễn đàn. Làm tổ chức hội viên ra giá bán đấu giá bọn họ mệnh, bị bán đấu giá giả là con mồi. Bán đấu giá giả còn lại là thợ săn, này máy tính kỹ càng tỉ mỉ ghi lại con mồi số lượng. Yến Cơ đếm đếm, tổng cộng có gần ngàn người chết ở cái này địa phương, bọn họ có chút là còn không có ra vườn trường. Học sinh, có chút là vừa kết hôn tân hôn phu thê, có ra tới du lịch giải sầu lữ khách, có rất nhiều cùng Ôn Bùi bọn họ giống nhau bị đã lừa gạt tới. Những người này chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ chết ở cái này địa phương, vẫn là lấy như vậy thê thảm phương thức đi. Này mặt trên không chỉ có ghi lại con mồi tin tức, ngay cả thợ săn tin tức đều ghi lại rất rõ ràng, bọn họ vì có thể làm chính mình tiết dục, vì chính mình bản thân chi tư. Yến Cơ đóng lại máy tính, đêm này đó thợ săn tin tức chặt chẽ ghi tạc trong đầu, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày, nên làm này đó heo chó không bằng đồ vật, nếm thử chính mình gieo hậu quả xấu nha. Mỗi tòa biệt thự nội, một người trung niên nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở nháy mắt uể oải xuống dưới, hắn nằm liệt trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, là ai hủy hoại ta vạn quỷ cơ, tác giả có lời muốn nói, kỹ nữ bối nhóm đều siêu thông minh, hết chương.